Thẩm Tư Tường lại có cảm giác mắc lỗi với con gái mới lớn trong nhà. Rất lớn, thủy ương của anh rất đầy đặn, anh biết. Cảm xúc mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay truyền đến, anh bế cô lên đùi, để cho cô trực tiếp cảm nhận trạng thái cương cứng của mình. Thế này em còn cảm thấy quyến rũ anh bị thất bại sao? Nhưng mà tại sao anh không? Thật là nóng cứng quá, phía dưới của anh cương cứng lên đều là vì cô. Thủy ương ngoan của anh, Thẩm Tương Tường vùi mặt lên vai cô, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô, đầu ngón tay nghịch ngợm vần về đuôi tóc cô. Bây giờ em chưa phải là Bạch Thủy Ương hoàn chỉnh, em quên trước đây mình thế nào, nếu anh thử dịp em không hiểu rõ xảy ra quan hệ với em, nếu em biết trước kia. Thủy Ương, nếu em nhớ lại chuyện trước kia, em sẽ hối hận. Em quên trước kia em yêu người đàn ông khác như thế nào, quên em căm hận anh ra sao. Quên, Thủy Ương, anh không muốn sau này em cũng căm hận anh. Giọng Thẩm Tương Tường đè nén quá nhiều tình cảm, do Thủy Ương không hiểu rõ lắm chuyện lúc trước. Cô chỉ biết bây giờ cô yêu, rất yêu anh, yêu đến mức muốn đem mọi thứ dâng hiến cho anh. Không biết em sẽ không hối hận. Bạch Thủy Ương kiên định nói, cô từ chỗ đang ngồi một bên chuyển thành dạng hai chân ngồi lên người anh, ánh đèn chiếu lên thân thể có lồi có lõm, cô cầm tay anh đưa vào giải đất thần bí của mình. Thủy Ương, em... Thẩm Tư Tường không tin nổi nhìn Bạch Thủy Ương, thấy gương mặt cô đỏ bừng. Người vợ ngay cả khi ngủ cũng mặc áo ngủ hoạt hình vì muốn quyến rũ anh, thậm chí không thèm mặc quần lót. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương biết mình thành công rồi. Đàn ông quả nhiên đều là động vật sắc dục. Thẩm Tương Tường kích động nghiêng người đặt Bạch Thủy Ương xuống dưới thân. Bạch Thủy Ương, em xác định không hối hận chứ? Cô xấu hổ gật đầu với anh. Anh kích động lần lượt in những nụ hôn lên mặt cô ngượng ngùng nắm gấu váy ngủ. Khoan, tắt đèn. Được, tắt đèn. Sân phòng trở lại tối om, trong không gian ngập tràn tiếng động là âm thanh đôi môi họ chạm nhau. Thẩm Tương Tường không biết liếm láp đôi môi đỏ bọng này bao nhiêu lần, hơi thở hỗn loạn dán vào môi cô, nói, Thủy Ương, anh muốn hôn em. Rõ ràng đã hôn hít rất nhiều lần, nhưng những lời này vẫn khiến hai gò má cô ửng hồng. Thẩm Tương Tường gần như thua bạo hôn cô, quyến rũ đầu lưỡi của cô, muốn cho đôi môi cô trở nên đau đớn. Nhưng cô cố tình đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế được. Thân thể hai người như bị lò nướng thiêu, từ từ đỏ nóng lên. Rõ ràng mấy tháng nay bọn họ đã thân mật như thế vô số lần, nhưng không hề giống lần này. Thẩm Tương Tường không còn bất kỳ đè nén nào, hoàn toàn theo dục vọng, chủ động hôn cô. Bàn tay của anh đùa giỡn như lửa nóng vuốt ve gương mặt, bả vai cô, không ngừng vuốt ve làm cho cô ý hoạn tình mê. Ngón tay anh dính lên đôi vai cô, muốn hành hạ cô, dọc theo cánh tay của cô từ từ đi xuống. Môi anh dọc theo bờ vai không ngừng hôn dọc xuống, khiến cho từng thớ thịt trở nên nóng bỏng. Bạch Thủy Ương bị vuốt ve nắm chặt ga giường, đang kẹp chân lắc đầu, như thể có gì đó muốn từ giữa hai chân cô chảy ra. Cảm giác này quá mức xa lạ, thân thể cô không ngừng phát run. Tương Tường, em tò mò quá, cảm giác thật kỳ quái. Lần đầu tiên trở nên hỗn loạn như vậy, cô rất vô dụng, cầu cứu người đàn ông trước mặt. Em ướt rồi. Thẩm Tương Tường cúi thấp người thì thầm bên tai cô, bởi vì anh. Bạch Thủy Ương xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo kia. Cô biết bây giờ động tác nào của cô cũng có thể lấy lòng anh. Nhưng Bạch Thủy Ương không kháng cự hướng dẫn của anh cầm tay cô để cho cô tự cảm nhận sự biến hóa trên cơ thể mình. Cảm thấy thế nào, đây là yêu dịch của em vì anh mà chảy ra. Đầu ngón tay cô dính dịch thể chỗ đó, sau đó bị cầm tay đưa đến chỗ ấm nóng nào đó của người anh. Anh... Thẩm Tương Tường mút đầu ngón tay cô, mang theo hơi thở mê người từ sâu trong thân thể cô. Tối nay sẽ không cho em ngủ, anh sẽ làm cho em biết em quyến rũ đàn ông thành công đến thế nào. Anh cười khí phách, lột áo ngủ của cô ra. Khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy, ngày hôm sau mặt trời đã lên cao. Người đàn ông nằm bên cạnh đã đi làm. Bạch Thủy Ương không nhớ nổi tối qua họ đã làm bao nhiêu lần. Cô không ngừng cầu xin Thẩm Tương Tường dừng lại. Anh lần nào cũng bảo đây là lần cuối cùng, nhưng sau mỗi lần cuối cùng lại có một lần khác. Người đàn ông này sao lại khỏe thế chứ? Cô chôn khuôn mặt nóng bừng vào chăn, dưới chăn thân thể nhẹ nhàng, sạch sẽ khoan khoái. Cuối cùng lúc xong cô đã mơ hồ đi ngủ. Có lẽ Thẩm Tương Tường giúp cô rửa ráy sạch sẽ, trên đầu giường còn để sẵn bữa sáng còn ấm, khiến trong lòng cô ngọt như mật. Bạch Thủy Ương sắp xếp lại giường, hai chân vừa chạm đất, thiếu chút nữa ngã lan ra, bắp đùi bùn rùn không có tí sức lực nào, cô chu mỏ lầu bầu. Rõ ràng về mặt lạnh lùng, bộ dạng thở ơ, thế mà lên giường lại không khống chế được, còn nói những lời tục tĩu như thế, đổ hai mặt. Mặc dù trong miệng Bạch Thủy Ương oán giận, cắn sandwich cho Hà, nhưng cặp mắt lại cong cong, ánh mắt lấp lánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net